Chương 260, chúng ta không thừa nhận. Vì khôi lôi đế quốc phản kích mà khẩn cấp triệu khai hội nghị tác chiến ngay tại Sỉ Dịch Thành lâu đài bên trong tổ chức. Tham gia hội nghị mỗi người đều là hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng bên trong tiếng tăm lừng lẫy quyền thần. Nếu có thể, vận dụng vũ khí hạt nhân là lựa chọn tốt nhất. Tại lấy ánh sáng tốt đẹp trong phòng họp, hệ lạn khi tối cao tổng bộ tham mưu tổng tham mưu trưởng rổ cả sờ lên cằm cau mày mở miệng nói ra. Trước mặt hắn trưng bày một cái cự đại địa đồ, kỹ càng đánh dấu ra tây tiến đường sắt dọc tuyến phe mình bộ đội vị trí cho ở vị trí của địch nhân vẫn tương đối mơ hồ. Chỉ có đang phản kích khu vực có một ít lâm thời gián đi lên mũi tên. Bất quá đối với hệ lạn hư cao tầng tới nói, tình huống đã phi thường rõ ràng, khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư bộ đội chính đang phản kích trình độ tương đương hung mãnh. Những này bộ đội cho hệ lạn hữu bộ đội chế tạo tương đối lớn phiền phức, thậm chí có một ít phòng tuyến đều gần như sụp đổ. Đúng vậy, ngươi nói không sai, khả năng này là tiêu phí so cao nhất nổ hạt nhân. Đoán chừng có thể tại một lần trong công kích, tiêu diệt đối phương chí ít 30 tên cao cấp ma pháp sư. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner gật đầu đồng ý rổ cải quan điểm. Nhưng là chúng ta không thể không cân nhờ ở cờ những vấn đề khác. Bộ trưởng Ngoại giao Sở Chết sắc mặt nặng nề mở miệng nhắc nhở. Hắn nhìn thoáng qua vẫn không có mở ra miệng nói chuyện cờ dít, biểu đạt quan điểm của mình. Kassner đồng dạng gật đầu đồng ý nói, đồng dạng không sai chúng ta xác thực cần muốn cân nhắc những vấn đề khác. Gờ gì kỉn phương diện thái độ vẫn là tiếp theo, chúng ta cần có nhất cân nhờ ở cờ chính là chính chúng ta người ý nghĩ. Dô cái nhìn thoáng qua hai bên lắc lư bộ trưởng bộ quốc phòng, trong tay nắm đuốt bút máy dùng sức vuốt ve. Hắn ở trong lòng tự hỏi tìm từ, hy vọng có thể thuyết phục hoàng đế bệ hạ sử dụng nổ hạt nhân thay đổi chiến cuộc. Nổ hạt nhân sẽ để cho tiền tuyến quân ta binh sĩ tổn thất nhiều hơn phân nửa, những người còn lại cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Quen thuộc vũ khí hạt nhân uy lực Sở Mít bộ trưởng lo lắng ngược lại là mình chuyện bên này. Hắn lo lắng nhìn về phía cờ dít, mở miệng đưa ra cái nhìn của mình, loại này cấp bậc đả kích, sẽ ảnh hưởng bên ta sĩ khí khả năng đây mới là khôi lồi đế quốc tụ tập lớn như thế quy mô quân đội hiểm ác mục đích. Đúng vậy, tại nổ hạt nhân về sau, binh lính của chúng ta đều sẽ lưu lại một cái bóng ma, lo lắng chúng ta đem bọn hắn đẩy lên tiền tuyến đi. Cùng địch nhân đồng quy vu tận rổ cái đồng dạng lo lắng loại chuyện này phát sinh, đây cũng là hắn không có trực tiếp khẩn cầu cờ dít sử dụng vũ khí hạt nhân nguyên nhân chủ yếu. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, vậy đối với hệ lạn hữu quân tâm tới nói, đều là một lần đả kích nặng nề. Loại này vì đả kích địch nhân đối với mình người tiến hành không khác biệt hành động công kích, bất kỳ cái gì thời đại đều là phi thường để người chuyện kiên kỵ. Mặc dù anh hùng hạ lệnh hướng mình nã pháo tình huống bị rất nhiều người ca tụng, nhưng nếu như phe mình trên trận địa binh sĩ cùng địch nhân binh sĩ không sai biệt lắm đồng dạng nhiều, dùng hỏa lực bao trùm trận địa liền là một loại lãnh khốc vô tình lựa chọn. Kia có hay không có thể, tại ma pháp đế quốc tiến công bộ đội hậu phương sử dụng vũ khí hạt nhân dạng này liền tác động đến không đến quân ta nhân viên. Một bên nhìn ý tưởng đột phát, mở miệng hỏi. Nhưng lại như thế này làm đồng dạng tác động đến không đến khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư bọn hắn đều tại tuyến đầu tác chiến, cùng binh lính của chúng ta quấy cùng một chỗ, đối quân ta tới nói tương đối khoảng cách an toàn, đối bọn hắn tới nói cũng giống như nhau. Không quân tổng tư lệnh Bật Sổ Lì A lắc đầu, chuyên nghiệp trả lời vấn đề này. Những cái kia đang chết ma pháp sư tựa hồ đối với bức xạ hạt nhân chống cự năng lực cao hơn một chút, đối bình thường phạm nhân không có cái gì uy hiếp bức xạ hạt nhân. Đối với những ma pháp sư này tới nói liền càng thêm không có ý nghĩa. Đáng giận hơn là, nếu như không phải thân ở trong lúc nổ tung, những ma pháp sư này năng lực phòng ngự cũng đủ làm cho bọn hắn tại nổ hạt nhân biên giới sống sót. Mà nếu như lấy bọn hắn là nổ hạt nhân trung tâm ném bom, kia vũ khí hạt nhân liên lụy hệ lạn hiệu bộ đội liền sẽ tổn thất nặng nề. Chí ít có thể phá hủy một bộ phận địch nhân đến tiếp sau lực lượng A đệ sẽ có chút không cam lòng sờ lên cằm. Nhìn xem Bật Sổ Lì A hỏi. Không sai, đây là nhất định. Bất quá, vì tiêu diệt một chút con rối hình người, đem chúng ta phe tấn công hướng nhiễm lên bức xạ hạt nhân không quá sáng suốt ra Bật Sổ Lì A còn chưa mở miệng giải thích, một bên cả sắc nở liền bất đắc dĩ hồi đáp. Chỉ ít có một tháng, chúng ta tiến công sẽ bị ngăn cản ngại, khả năng này so với cái kia đến tiếp sau khôi lỗi binh sĩ có thể trở ngại thời gian của chúng ta còn lâu một chút. Dù cái cu nở dê lắc đầu. Cảm thấy vận dụng vũ khí hạt nhân đả kích những cái kia đến tiếp sau khôi lỗi binh sĩ được không bù mất. Mặt khác, Nổ hạt nhân còn có thể đánh vỡ hoạch uy hiếp cân bằng, đối phương lại có khả năng khởi động lại đâm giết hoàng đế bệ hạ kế hoạch phụ trách hoàng đế bệ hạ an toàn. Lù ở nhìn một chút chung quanh bàn dài tất cả mọi người, mở miệng nhắc nhở. Đây là một cái vấn đề lớn nhất, bệ hạ an toàn, nhất định phải có cam đoan mới được. Rổ cái đi theo nói bổ sung, không có bất kỳ cái gì hành động, cao hơn hoàng đế bệ hạ. Hắn nhìn thoáng qua vẫn luôn không có mở miệng cờ dít, tiếp tục nói, mà lại gờ gì kỉnh phương diện thái độ cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như là cân nhờ ở cờ đã kích khôi lôi đế quốc cao cấp ma pháp sư quân đoàn. Chúng ta có thể không nhìn gờ gì kỉnh thái độ, bất quá dùng để hoành tạc một đám không có bao nhiêu sức chiến đấu đến tiếp sau khôi lỗi bộ đội, bước lên gây gờ gì kỉnh tức giận đại giới liền không đáng. Tốt đừng lại xoắn suýt đem thí nghiệm bên trong viên kia cỡ nhỏ chiến thuật vũ khí hạt nhân vận đến tiền tuyến chuẩn bị đối khôi lôi đế quốc bộ đội tiến hành một lần có hạn nổ hạt nhân. Cờ rít rốt cục mở miệng, chậm rãi ra lệnh. Bệ hạ, an nguy của ngài đệ sai lo lắng. Cờ rít an nguy, mở miệng khuyên bảo nói, dù là đem đệ nhất tập đoàn quân liều sạch, ngài an ủi yên tâm đi, chúng ta không thừa nhận chính là dù sao vũ khí hạt nhân uy lực đối phương vẫn luôn là hướng lớn đoán, hiện tại chúng ta ném một viên tiểu nhân. Bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi chúng ta đầu nhập vào cái gì mới thủ đoạn công kích. Cờ rít đánh gây hắn khuyên can, mở miệng nói ra một cái vũ khí bí mật kế hoạch. Dù sao ta liền lấn phụ các ngươi không có phóng xạ giám sát thủ đoạn kiểu mới chiến thuật vũ khí hạt nhân lại không có cái gì đại quy mô phóng xạ nhiễm. Bộ đội có thể tùy thời tiến vào khu vực nổ tác chiến, là một loại vô cùng tân tiến vũ khí hạt nhân. Hệ lạn hiệu cũng là gần nhất tăng giờ làm việc. Mới đem loại này kiểu mới vũ khí hạt nhân thiết kế ra được. Cả cái hệ thống vũ khí đều là ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn, thậm chí không có cách nào làm đến đại lượng sản xuất. Cờ rít xuất ra cái này vũ khí đến thời điểm, chủ yếu nghĩ liền là xuất hiện trước mắt loại tình huống này thời điểm, phe mình có thể cấp tốc phá hủy địch nhân bộ đội tiền tuyến, lại sẽ không khiến cho đại quy mô bức xạ hạt nhân. Bất quá bởi vì kỹ thuật điều kiện có hạn, loại vũ khí này chế tạo tiến độ cuối cùng vẫn là hơi rơi ở phía sau tình hình chiến đấu, tiền tuyến vấn đề đã bạo phát, chiến đấu đã đều đánh nhau, loại vũ khí này vẫn còn giai đoạn thí nghiệm đâu. Cho nên, bất đắc dĩ tình huống dưới, cờ rít chỉ có thể ra lệnh bộ đội trước tiên đem trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm lấy đi sử dụng mặc dù không biết đến tột cùng hiệu quả như thế nào, nhưng là cờ rít cảm thấy, nếu là để sử dụng nghiên chế, liền không có xoắn suýt tất yếu. Loại này tiểu mới vũ khí tên là sóng xung kích đạn, liền là yếu hóa bức xạ hạt nhân một loại tiểu uy lực vũ khí hạt nhân. Dùng vật này oanh tạc khôi lỗi đế quốc bộ đội tiền tuyến, liền sẽ không cho hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì bạo tạc uy lực QNZ không tính lớn, cho nên hệ lạn hiệu hoàn toàn có thể không thừa nhận mình sử dụng vũ khí hạt nhân. Cứ như vậy cho dù là gờ gì kín phương diện, QNZ không có cách nào xét ý kiến đến gì. Về phần nói khôi lỗi đế quốc, bởi vì tiền tuyến ma pháp sư binh đoàn không có bị trực tiếp đả kích, tổn thất QNZ sẽ không quá lớn, dạng này QNZ sẽ không chó cùng dứt dậu, lại một lần nữa động ám sát cờ rít tâm tư. Mặt khác, bộ đội của chúng ta đối mặt ma pháp đế quốc bộ đội chủ lực thời điểm, biểu hiện ra sức chiến đấu là biết tròn biết méo cái này cũng nói, chúng ta kỹ thuật là có thể cùng ma pháp chống lại cờ rít nhìn lên trước mặt đám người, mở miệng nói ra, cho nên không có cái gì tốt lo lắng. Dọc theo trước mặt chúng ta nói đường đi xuống liền tốt tuân mệnh Ngô Hoàng Vạn Tuế. Tất cả mọi người đứng dậy, lớn tiếng hô hòa no y sau một giờ, đề phòng xâm nghiêm trong phòng thí nghiệm, nhân viên kỹ thuật, cùng vũ trang bảo vệ cái này viên chiến thuật vũ khí hạt nhân binh sĩ cùng một chỗ, đem còn chưa kịp đổ trang bức xạ hạt nhân nguy hiểm tiêu chí đạn hạt nhân, đẩy ra phòng thí nghiệm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận đem cái này viên đạn hạt nhân an chứa vào một viên vừa mới sản xuất ra không lâu tiểu mới sức củ đạn đạo đầu đạn bên trong, sau đó lắp đặt một cỗ chuyên môn vận chuyển vật phẩm quý giá bọc thép ô tô. Tại vô số ô tô cùng máy bay trực thăng hộ vệ dưới, chiếc này bọc thép ô tô mở đến ở ngoài phòng thí nghiệm vây chuẩn bị chiến đấu trong phi trường, nơi đó có một khung chờ lệnh C-130 máy bay vận tải chính chờ ở nơi đó, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Trải qua ước chừng nửa giờ trang bị chuẩn bị, bộ này chuyên trở vẫn còn thí nghiệm giai đoạn kiểu mới nhất sóng xung kích đạn máy bay vận tải từ cái này không có danh tiếng gì dã chiến sân bay cất cánh, tại bô nở chiếc MiG-21 máy bay chiến đấu hộ vệ dưới, bay về phía tiền tuyến. Mà lúc này đây, tiền tuyến chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm ngay tại nghĩ hết biện pháp, phá tan trước mặt khó chơi hệ lạn hiệu bộ đội. Sức đầu mẹ chán không chỉ là đệ nhất tập đoàn quân bộ tư lệnh, còn có Khôi Lôi đế quốc các quan chỉ huy cao cấp. Theo bọn hắn nghĩ, đã vận dụng bộ đội chủ lực, địch nhân kia phòng tuyến nhất định là sẽ bị cấp tốc đột phá. Thế nhưng là bọn hắn không biết, mình đụng vào, là tại hệ Lạn Hữu đế quốc bên trong, trang bị tốt nhất, sức chiến đấu tối ngoan cường bộ đội. Có thể để cho Hoạn Tở tướng quân cũng bắt đầu lo lắng cho mình bộ đội sụp đổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đáng xương đạo thành công. Chỉ ít, Thánh Ma đế quốc cái này loại ma pháp đế quốc, liền không có bản lãnh làm được chuyện như vậy. Mà đồng dạng, chưa hề đem ma pháp đế quốc để ở trong mắt Hoạn Tở tướng quân, lần này QNZ thực sự hiểu rõ cao cấp ma pháp đế quốc đến tột cùng cường hãn đến mức nào sức chiến đấu. Đáng sợ như vậy quân đội, dù là trước đây tiến nghệ lạn hữu kiểu mới vũ khí trang bị đã kích xuống, cũng là có lực đánh một trận.